Thẩm Tầm Lam không ngờ Hứa Diệu Thần có cách liên lạc với cô, thậm chí còn cho cô địa chỉ chỗ các bạn học cấp 3 họp mặt, hỏi cô đã lâu rồi chưa gặp các bạn học, có muốn ra ngoài gặp nhau không. Gần đây cô đang muốn thay đổi tâm trạng nên đồng ý. Chắc mới qua Tết âm lịch, nhìn mặt ai đấy đều thấy vui vẻ. Mọi người thấy Thẩm Tầm Lam đến đây thì lại càng thêm vui mừng. Cậu ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã về nước. Tất cả mọi người đều muốn gặp lại mặt cậu một lần đấy. Bạn học nữ mở lời, nói đầu. Nếu Hứa Thần Diệu không nói, bọn mình không ai biết cậu đã về. Đúng vậy, đúng vậy. Hôm nay chơi vui vẻ. Đã lâu rồi, Thẩm Tầm Lam không gặp các bạn trong lớp trước kia. Ngồi cùng nhau nói chuyện một lúc, bọn họ nhớ lại những năm tháng còn đi học cấp 3. Giống như được trở về cái thời ngây ngô đó. Trước đây cậu là hoa giảng đường, nam sinh theo đuổi có thể xếp thành một vòng cung quanh sân thể dục. Giờ thì sao rồi, có bạn trai chưa? Khi câu hỏi được hỏi ra, các bạn học xung quanh mong chờ, nhìn Thẩm Tầm Lam. Chỉ có một mình Hứa Diệu Thần lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Thẩm Tầm Lam cười khẽ lắc đầu. Không có. Hả? Hứa Diệu Thần âm thầm thở vào. Có một bạn không tin. Sao có thể được? Cô gái xinh đẹp, tài năng như cậu mà không có bạn trai. Không có thật mà. Thẩm Tầm Lam cười khổ. Thật ra có thích một người, nhưng mà không theo đuổi được người ta. Các bạn học dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Thẩm Tầm Lam. Bọn họ thấy sắc mặt cô không giống như đang nói đùa. Trong lòng mỗi người cảm thấy chấn động và ngạc nhiên. Người đến càng lúc càng nhiều. Mọi người không tiếp tục hỏi về vấn đề này, mà lại dừng lại ánh mắt trên người Thẩm Tầm Lam nữa. Mọi người tự tìm bạn thân để nói chuyện. Cô thấy thế nên nhẹ cả người. Cậu thấy mệt không? Hứa Diệu Thần quay lại bên cạnh cô, dịu dàng hỏi. Cậu không thoải mái ở đâu? Mình có cảm giác không nên gọi cậu đến đây. Thẩm Tầm Lam lắc đầu, cười trả lời. Vẫn ổn. Lâu rồi chưa gặp được mấy bạn học, cùng nhau trở lại thời học cấp 3 rất thú vị. Buổi gặp mặt kết thúc, Thẩm Tầm Lam chuẩn bị gọi xe về nhà. Ai ngờ Hứa Diệu Thần lái xe đến, cười nói. Lên xe đi, mình đưa cậu về. Thẩm Tầm Lam mở lời muốn từ chối. Không cần đâu, ở chỗ này gọi xe rất tiện. Trời đã tối rồi, một mình cậu về nhà không an toàn, mình đưa cậu về. Ngữ khí Hứa Diệu Thần kiên định, trên mặt chứa nét cười. Đều là bạn học cũ, đừng thấy có gì bất tiện. Thịnh tình không thể từ chối. Thẩm Tầm Lam quan sát xung quanh, thấy có những ánh nhìn đánh giá về hướng này nên nhanh chóng quyết định lên xe. Cô lịch sự nói địa chỉ. Cảm ơn. Hứa Diệu Thần cười cười, khởi động xe xuất phát. Trên đường đi, Thẩm Tầm Lam không nói chuyện. Cô không sành sỏi, khéo léo trong việc giao tiếp với người khác, còn hơi sợ người lạ. Người cậu nói là Ưng Kỳ đúng không? Bỗng nhiên Hứa Diệu Thần hỏi. Thẩm Tầm Lam giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu ta. Sao cậu biết được? Lần trước chúng ta gặp nhau ở tiệc rượu đó, cậu nhớ không? Hứa Diệu Thần mỉm cười nói. Lúc cậu chạy đi tìm anh ta, mình đã biết rồi. Thẩm Tầm Lam cúi đầu chua xót. Lúc ấy cũng thất bại. Vừa dứt lời, xe đã đỗ trước cửa nhà Thẩm Tầm Lam. Hứa Diệu Thần nhìn cô nhẹ giọng mở miệng. Vậy cậu thấy mình thế nào? Có thích hợp làm bạn trai của cậu không? Thẩm Tầm Lam hoảng sợ, vội nói. Đừng nói đùa. Mình không nói đùa. Mình đang nói nghiêm túc. Sắc mặt Hứa Diệu Thần nghiêm túc trả lời lại. Gần như Thẩm Tầm Lam không tự hỏi, lại mình đã trực tiếp từ chối anh ta. Xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Cô cởi dây an toàn, muốn xuống xe. Cảm ơn cậu đã đưa mình về. Bởi vì cậu còn thích Ưng Kỳ, cho nên mới không thích hợp. Hứa Diệu Thần hỏi. Cả người Thẩm Tầm Lam đã ra ngoài được một chút. Cô ừ một tiếng rất khó có thể nhận ra, sau đó mới rời đi. Nhìn bóng dáng, rời đi gọn gàng dứt khoát, không dây dưa của cô. Trong lòng Hứa Diệu Thần khẽ thở dài. Anh ta không biết Ưng Kỳ có loại phúc phận gì, chỉ có thể hâm mộ. Thẩm Tầm Lam thấy xe Hứa Diệu Thần đi rồi, trong lòng mới nhẹ nhõm. Thật tình cô không nghĩ đến chuyện Hứa Diệu Thần sẽ thổ lộ với mình. Cô xoay người chuẩn bị về nhà, thấy Ưng Kỳ đang đứng ở cửa. Thẩm Tầm Lam chớp chớp mắt, thấy anh lại đến đây, không có gì quá ngạc nhiên. Người đàn ông kia là người nói chuyện với em trong bữa tiệc lần trước phải không? Sắc mặt Ưng Kỳ thâm trầm, anh vẫn nhớ được mấy chuyện kia đó. Thẩm Tầm Lam hơi nhíu mày, không thích giọng điệu chất vấn của anh. Đúng thì thế nào? Ưng Kỳ hít thở không thông, càng thêm buồn phiền. Hai người đi hẹn hò. Thẩm Tầm Lam không trả lời, vòng qua anh muốn đi vào nhà, nhưng mới đến cửa đã bị Ưng Kỳ nắm cổ tay lại. Em trả lời anh. Giọng anh run run. Hai người đang hẹn hò thật không? Thẩm Tầm Lam gạt tay anh ra, lạnh nhạt trả lời. Không phải, chỉ là bạn bè họp mặt. Ưng Kỳ lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng. Giọng nói cũng dịu đi hơn rất nhiều. Họp mặt bạn bè rất tốt, nhưng mà sao anh ta lại đưa em về? Tiện đường nên đưa tôi về. Thẩm Tầm Lam quan sát sắc mặt anh rồi mới nói. Còn vừa mới thổ lộ nữa. Mắt thấy khuôn mặt Ưng Kỳ bắt đầu sụp đổ. Thẩm Tầm Lam nghẹn cười nói thêm. Nhưng mà tôi đã từ chối rồi. Quan sát sắc mặt thay đổi liên tục của Ưng Kỳ. Từ âm trầm sang vui sướng, rồi lại từ vui mừng về mất mát. Biến hóa qua lại như vậy. Khỏi nói, tuyệt vời biết bao nhiêu. Thẩm Tầm Lam đứng ở một bên nhìn thấy khá thú vị. Đây là quà mừng năm mới. Ưng Kỳ đáng thương đưa cái túi trong tay ra. Anh lo lắng Thẩm Tâm Lam sẽ không nhận. Cố ý dùng giọng tử thân ấm ức nói. Anh chờ ở đây rất lâu rồi. Thẩm Tâm Lam mím môi, nhận túi xong nói. Anh mau về đi. Về đến nhà, Thẩm Tâm Lam mới lén lút đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Thấy xe Ưng Kỳ rời đi, cô mới yên tâm quay lại sofa ngồi. Cô nhìn cái túi, lâm vào trầm tư. Cứ duy trì quan hệ như bây giờ với Ưng Kỳ rốt cuộc là đúng hay sai, cô không biết. Ăn Tết xong, Thẩm Tầm Lam lại đến phòng tập múa. Chân của cô gần như đã hồi phục hoàn toàn. Cô có thể thực hiện một số động tác khó hơn trong phạm vi thích hợp được. Không biết Ưng Kỳ đứng ở ngoài cửa sổ đợi từ lúc nào. Thẩm Tầm Lam nhìn thấy đã quen. Xoay một vòng tròn, Thẩm Tầm Lam ngã xuống đất. Ưng Kỳ không kịp suy nghĩ chạy vọt vào trong. Em sao rồi? Anh lo lắng quan sát cô. Thậm chí muốn ôm ngang cô lên. Anh đưa em đi bệnh viện. Thẩm Tầm Lam xoa bóp cổ chân nhíu mày. Tôi không sao. Ưng Kỳ ngồi xuống, nhưng vẫn lo lắng hỏi thêm. Không bị gì thật không? Thẩm Tầm Lam lắc đầu, lạnh lùng nhìn anh. Ai cho anh vào đây? Anh... Ưng Kỳ nghẹn lời. Trong nháy mắt, khi anh nhìn thấy Thẩm Tầm Lam ngã sấp xuống, tim trong ngực như muốn nhảy vọt lên cổ họng. Cơ thể thực hiện phản ứng đầu tiên là chạy vào trong xem tình hình. Thẩm Tầm Lam hít sâu. Tôi không sao, anh có thể ra ngoài rồi. Em có muốn tập tiếp? Nếu bị thương nữa thì sao? Ưng Kỳ vội hỏi. Thẩm Tầm Lam ngẩng đầu nhìn anh cắn răng. Vốn đã bị thương rồi, ngoài việc luyện tập thì có cách nào khác? Lần này đổi lại là Ưng Kỳ hỏi. Em lại muốn bị thương như ở bên Pháp hay sao? Không muốn có chân nữa à? Thẩm Tầm Lam ngẩn ra. Anh biết. Ưng Kỳ mất tự nhiên lảng tránh, điều tra một chút. Còn tốt hơn lúc đầu mới biết tin mình bị thương, Thẩm Tầm Lam cảm thấy tâm trạng bây giờ của mình vững vàng hơn nhiều. Trong suốt cuộc đời cô chỉ có múa ba lê. Sau khi bị thương cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, mất một thời gian thật lâu để điều chỉnh lại. Sau khi về nước gặp Ưng Kỳ, thêm một lần nữa bị từ chối mà cô càng nghi ngờ bản thân mình hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà cô càng kháng cự anh. Đi ra ngoài. Thẩm Tầm Lam ôm hai chân, lớn tiếng nói với Ưng Kỳ. Tôi không muốn thấy anh. Sắc mặt Ưng Kỳ kiên định, không dịch chuyển. Nhưng anh muốn ở lại cùng em. Thẩm Tầm Lam từ chối, quay đầu sang chỗ khác. Tôi không cần. Anh cần. Ưng Kỳ nói năng dịu dàng, lộ vẻ đau lòng. Anh không muốn để em tiếp tục bị thương. Cũng không muốn để em buồn rầu vì bất cứ chuyện gì nào khác. Quá khứ của em không có anh tham gia, nhưng hy vọng trong tương lai anh có thể bảo vệ được em. Thẩm Tầm Lam nhìn lưng anh, hốc mắt ửng đỏ. Cô chịu đựng cảm xúc, hỏi. Anh không thấy mấy lời này của mình rất buồn cười ư? Anh có tư cách gì mà nói vậy? Đúng, anh rất buồn cười. Buồn cười ở chỗ sau khi từ chối em lại thích em. Ưng Kỳ thở dài chán nản, nhưng lại vô cùng kiên định. Tư cách anh sẽ ra sức lấy lại, bất kể là phải trả giá gì đi nữa. Chóp mũi Thẩm Tầm Lam cay cay, không nói gì. Giờ em cần bả vai không? Anh có thể cho em mượn. Ưng Kỳ bổ sung thêm. Chỉ cho em mượn. Trong phòng tập yên tĩnh, Thẩm Tầm Lam cố gắng đè nén cảm xúc. Trước đó, cô luôn thấy mình dù trong sự nghiệp hay trong tình yêu đều thất bại. Đủ mọi suy nghĩ linh tinh phức tạp chiếm cứ đầu cô khiến cô rất khó chịu. Cô chưa từng nói cho ai nghe về những suy nghĩ đó, nhưng Ưng Kỳ dễ dàng nhận ra những thứ đó, nên càng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh coi như chưa biết gì, cũng không muốn nghe, không thấy. Ưng Kỳ mím môi, rồi nghiêng người mình đưa bà vai quan sát qua. Thẩm Tầm Lam nhìn bóng lưng anh, mím môi do dự. Cuối cùng cô vẫn chậm rãi, lại gần dựa vào. Bả vai sau lưng rộng lớn, mang lại cảm giác an toàn, rất ấm áp. Thẩm Tầm Lam lặng lặng dựa vào, cảm xúc tiêu cực giảm bớt đi nhanh chóng. Mà Ân Kỳ vô cùng giữ lời, không dám liếc mắt, nhìn về chỗ cô dù chỉ một cái. Chuyên tâm làm công cụ, bằng người. Ân Kỳ, Thẩm Tầm Lam nháy mắt nhẹ nhàng gọi lên. Ân Kỳ khẽ đáp lại, ừ, tôi ghét anh. Cả người Ân Kỳ cứng nhắc, mím môi trả lời, anh biết. Tôi ghét cả bản thân mình. Thẩm Tầm Lam mở mắt, giọng điệu nén giận. Bởi vì tôi phát hiện, vậy mà tôi còn thích anh. Vẻ mặt Ân Kỳ ngạc nhiên, nhưng rồi niềm vui sướng, sâu trong lồng ngực, như muốn bộc phát. Anh cong môi, cố nén niềm vui sướng này lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, đau đớn ở cổ chân của Thẩm Tầm Lam từ từ biến mất. Cô khôi phục lại sự bình tĩnh, rời khỏi bả vai của Ân Kỳ. Cổ chân tôi không đau nữa. Tiếng Thẩm Tầm Lam trong trẻo, lạnh lùng. Anh đi đi. Ân Kỳ cười khổ. Anh tình nguyện vui vẻ, chịu đựng với kiểu qua cầu rút ván này của cô. Thẩm Tầm Lam bước nhanh quay lại phòng thay quần áo để thay đồ. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng người Ân Kỳ, cô mới ngồi trên ghế thở phào. Nhưng ngay sau đó, cô lại bắt đầu thấy ảo não. Không hiểu tại sao mình lại nói ra mấy lời đó. Nhưng khi nhớ lại những gì Ân Kỳ nói khi nãy là cả bả vai dày rộng của anh, cô không nhịn được bắt đầu thấy động lòng. Cô vừa ra đến bên ngoài, Ân Kỳ đứng lên, vẻ mặt thận trọng, lộ vẻ dè dặt cẩn thận. Em muốn về nhà không? Anh đưa em về. Thẩm Tầm Lam đứng im không động, nhíu lông mày. Ân Kỳ tưởng rằng mình lại nói sai gì rồi, vội vàng giải thích. Nếu em không thích. Lúc này Thẩm Tầm Lam đã đến bên cạnh xe anh, giọng điệu nhạt nhẽo. Không đi sao? Ân Kỳ sửng sốt mất một giây mới phản ứng lại những lời và động tác của Thẩm Tầm Lam là có ý gì. Anh vui mừng nhìn cô, chân tay luống cuống gật đầu. Tất nhiên đi rồi. Anh tự mình đi đến ghế lái phụ, mở cửa xe giúp cô, để cô ngồi vào trong xe, xong mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc quay lại ghế lái, Ân Kỳ vẫn không thể che giấu được niềm vui xuất hiện trên mặt. Tuy rằng sắc mặt Thẩm Tầm Lam bình tĩnh, nhưng trong lòng cô còn đang lo lắng căng thẳng. Bên trong xe im lặng, không người nào mở miệng nói chuyện trước, nhưng nó lại hài hòa đến lạ thường. Qua một lúc, Thẩm Tầm Lam mới phát hiện tốc độ xe đi rất chậm. Sao anh lái xe chậm thế? Tâm tư nhỏ của Ân Kỳ bị cô phát hiện, nhưng mặt không đổi sắc giải thích, kẹt xe. Thẩm Tầm Lam nhìn đường cái phía trước thông thoáng, làm gì có dấu hiệu kẹt xe. Liếc mắt nhìn Ân Kỳ, không phải anh đang cố ý đấy chứ? Ân Kỳ lắc đầu, bình tĩnh nói, làm gì có chuyện đó, lái chậm một chút mới an toàn. Thẩm Tầm Lam híp mắt, tuyệt đối không tin mấy lời nói bậy, linh tinh của anh. Nếu anh cứ lái chậm như thế, thì dừng xe ngay phía trước, tôi gọi xe taxi về nhà. Cô vừa dứt lời, Ân Kỳ tăng tốc độ. Thẩm Tầm Lam nhìn sắc mặt anh buồn bực, quay mặt về hướng cửa xe, bên kia trộm cong môi cười. Xe đi đến ngoài biệt thự, Ân Kỳ nhìn thấy lộ trình quá ngắn, thậm chí anh hy vọng sẽ mãi không đến được điểm đến. Thẩm Tầm Lam nói cảm ơn xong, cởi dây an toàn xuống xe. Ân Kỳ muốn giữ cô lại, mấp máy môi không biết nói gì. Trong lòng bồn chồn lo lắng, cuối cùng gọi Thẩm Tầm Lam lại nói. Ngày mai em có rảnh không? Muốn đến Triều Tiên Cư ăn cơm không? Triều Tiên Cư mới cho ra món ăn mới, hương vị rất ngon. Thẩm Tầm Lam tạm dừng lại, có vẻ đang suy nghĩ về ý kiến này. Ân Kỳ không dám thở mạnh, im lặng chờ câu trả lời của Thẩm Tầm Lam. Được. Một chữ thốt ra nhẹ nhàng thoải mái. Ân Kỳ cười mỉm, vui mừng như đàm phán thành công hạng mục lớn có giá trị đến mấy triệu. Ngày hôm sau, Ân Kỳ thức dậy còn cố gắng chăm chút bề ngoài về cách ăn mặc. Tuy nói hôm nay Thẩm Tầm Lam đến đây ăn cơm, nhưng tốt xấu gì cũng coi như một nửa giống hẹn hò. Đương nhiên, anh phải thể hiện ra một mặt tốt nhất để cô thấy. Đến Triều Tiên Cư, Ân Kỳ vội vàng đi đến trước bàn lễ tân hỏi, cô Thẩm có đến đây không? Lễ tân nhân viên gật đầu, có vẻ muốn nói lại thôi. Ân Kỳ không để ý đến biểu cảm của nhân viên, chỉ nghĩ rằng Thẩm Tầm Lam đã đến đây, nên anh chạy nhanh đến phòng riêng để gặp được cô. Đến phòng bao hẹn trước, anh mới đẩy cửa ra, nụ cười tươi rói trên mặt dần dần biến mất. Quý Nghiên là người đầu tiên nhìn Ưng Kỳ, phất phất tay. Anh Ưng Kỳ. Ưng Lê ở cạnh chắc hẳn đoán được mấy phần. Nghẹn cười nói, anh khéo ghê nhỉ. Ánh mắt Ưng Kỳ rơi vào trên người Thẩm Thầm Lam ngồi một bên. Cô cười nhẹ, nhìn cô như một con hồ ly nhỏ, xấu xa. Thẩm Thầm Lam không cho Ưng Kỳ một ánh mắt nào, vô cùng bình tĩnh, mở thực đơn ra. Chúng ta bắt đầu gọi món ăn đi. Ưng Kỳ buồn bực ngồi xuống. Cuộc hẹn hò trong ảo tưởng biến thành buổi gặp mặt, bảo anh vui thế nào được. Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Ưng Lê nhìn sắc mặt Ưng Kỳ xa xút, cố ý nói đùa. Anh, nhìn mặt anh ỉu xìu kiểu gì đấy? Anh không chào đón em vậy sao? Rất hoan nghênh, Ưng Kỳ trả lời cứng ngắc. Quý Nghiên che miệng cười trộm, nhìn không thấy hoan nghênh ở chỗ nào. Ưng Lê và cô ấy kẻ sướng người họa. Mình cũng không thấy đâu, thiếu mỗi việc viết mấy chữ đi nhanh đi ở trên mặt ấy. Ánh mắt Quý Nghiên di chuyển qua lại liên tục giữa Ưng Kỳ và Thẩm Tầm Lam, cười nói. Em và Lê Lê ăn xong sẽ đi ngay, đảm bảo sẽ không làm chậm trễ việc của hai người. Thẩm Tầm Lam bị trêu đến ngượng, đỏ mặt oán trách, không được nói lung tung. Cô tìm Ưng Lê và Quý Nghiên đến đây vì có ý định muốn trêu Ưng Kỳ, nhưng cô không muốn cục diện xoay ngược trở lại, ngay cả đến cô cũng bị mang ra nói đùa. Thẩm Tầm Lam cảm thấy quyết định này của mình là một sai lầm. Bữa cơm này ăn trong sự xấu hổ, vì cô luôn bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm, thiệt tình không thể chịu nổi. Có thể vì bữa cơm này được ăn miễn phí, mình phải ăn thấy ngon miệng hơn hẳn. Quý Nghiên cười hì hì. Cảm ơn chị Thẩm, nhờ dính được chút hào quang từ chị mà em có vinh dự được ăn thứ món ăn mới của Triều Tiên Cư. Mình cũng mới biết chuyện có món ăn mới đấy, có thể thấy được anh mình giấu đủ kỹ. Ưng Lê nghịch ngợm nháy nháy mắt. Đúng là phải cảm ơn chị Thẩm. Thẩm Tầm Lam và Ưng Kỳ đều nhìn nhau. Cơm nước xong xuôi, Ưng Lê và Quý Nghiên thức thời rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Bầu không khí náo nhiệt biến mất, trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại. Thẩm Tầm Lam mím môi, có hơi mất tự nhiên. Anh cứ nghĩ chỉ có mỗi hai chúng ta. Ưng Kỳ mở miệng nói trước, giọng điệu tủi hờn. Sao em còn gọi hai đứa nó đến đây? Thẩm Tầm Lam cố ra vẻ hiểu cách. Tôi chưa từng nói chỉ có hai chúng ta. Ưng Kỳ quyết định đổi đề tài. Món ăn mới ăn ngon không? Nếu em thích thì sau này chỉ cần đến đây sẽ ăn được. Để anh bảo nhân viên giữ lại phòng này dành riêng cho em. Thẩm Tầm Lam nghĩ đến trước kia Ưng Kỳ bảo cô đừng đến Triều Tiên Cư nữa. Cô ý tức giận. Không dám đến, miễn cho người nào đó bảo tôi mau mau rời đi. Ưng Kỳ nghe xong mấy lời này, rất muốn quay lại khoảng thời gian đó tát vào miệng mình mấy cái. Nói linh nói tinh, để lại mầm mống tai họa, bây giờ phải nhận lại tất cả. Anh sai rồi. Tốc độ nhận sai của anh rất nhanh. Anh không nên nói hiêu nói vượn. Nếu em thấy tức giận, có thể đánh anh cho hả giận. Đánh thế nào cũng được. Thẩm Tầm Lam nhìn anh. Đương nhiên, Thẩm Tầm Lam không đánh anh thật. Cô không có ý kiến gì với hình tượng khác hẳn trước kia của anh như bây giờ. Ưng Kỳ không cảm thấy thái độ bây giờ của mình có gì không ổn. Chỉ cần Thẩm Tầm Lam có thể nguôi giận, bảo anh làm gì cũng được. Muốn đánh không? Đánh anh cũng được. Anh hỏi một câu. Thẩm Tầm Lam có chút giở khóc giở cười, không thể giữ nổi sự lạnh lùng. Anh, ai muốn đánh anh? Tôi sợ đau tay mình. Trong lòng Ưng Kỳ vui vẻ, cứ nghĩ Thẩm Tầm Lam đang đau lòng cho mình. Anh còn chuẩn bị thêm mấy món điểm tâm ngọt, em ăn thử không? Anh cười hỏi. Đương nhiên là món bánh ngọt ăn tráng miệng. Thẩm Tầm Lam gật đầu. Vừa nãy bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, thật ra cô ăn được rất ít. Đúng lúc ăn điểm tâm để no bụng hơn, huống chi cô thích mấy món bánh ngọt ở Triều Tiên Cư nhất. Thực ra không khí bên trong phòng rất im ắng, nhưng sau khi thấy món bánh ngọt được bê lên, Ưng Kỳ muốn để không khí náo nhiệt nên giới thiệu từng loại cho Thẩm Tầm Lam nghe, còn nói qua các bước làm một lần cho cô. Thẩm Tầm Lam vừa ăn vừa nghe, hóa ra nghe thôi cũng khá thú vị. Thỉnh thoảng có chỗ thắc mắc cũng hỏi mấy câu. Nếu em thích, sau này anh làm cho em ăn. Thái độ Ưng Kỳ ân cần, ngữ khí, tự tin. Anh biết làm rất nhiều món ngon, chỉ cần em muốn, anh có thể làm cho em ăn bất cứ lúc nào. Đương nhiên Thẩm Tầm Lam tin anh có năng lực như vậy, nhưng cố tình không muốn thuận theo ý anh, cố ý nói. Thật ra tôi thích ăn cơm Tây hơn, bên Cật Đức không tệ.

nắm lấy cổ tay cô, do dự mở miệng hỏi. Quan hệ bây giờ của chúng ta là gì? Anh cho là quan hệ gì? Thẩm Tâm Lam hỏi lại. Ưng Kỳ mấp máy môi, muốn trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Tâm Lam rồi lại không dám nói. Anh suy nghĩ một lát. Là kiểu quan hệ anh nghĩ phải không? Thẩm Tâm Lam cong môi. Anh nghĩ xem tại sao em cho anh đi cùng đến xem buổi biểu diễn, còn muốn tặng anh nến thơm. Câu trả lời miêu tả sinh động. Trong nháy mắt, mặt Ưng Kỳ rạng rỡ ý cười. Anh không kìm được giơ tay ôm lấy Thẩm Tâm Lam vào lòng. Tâm Lam, cảm ơn em. Hai tay anh run run, còn tưởng rằng Thẩm Tâm Lam vẫn sẽ từ chối anh nữa. Nhưng cô không ngờ lại dịu dàng ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Điều này càng khiến trái tim anh rung động. Anh biết chắc hẳn trong lòng em phải hạ quyết tâm rất lớn, nhưng anh tuyệt đối sẽ không phụ em. Ưng Kỳ chỉ cần thấy thêm đau lòng cho cô. Anh siết chặt cánh tay, giọng nói kiên định. Nếu em muốn, ngay cả sao trên trời, anh cũng hái sao cho em. Thẩm Tâm Lam cố ý cười. Vậy giờ anh hái một ngôi xuống cho em xem. Ưng Kỳ giật mình, ngượng chín mặt. Hay mình đổi cái khác đi. Thẩm Tâm Lam ở trong lòng anh cười trộm. Một lát sau, Ưng Kỳ vẫn không buông Thẩm Tâm Lam ra. Anh mong chờ hỏi. Giờ thời gian vẫn còn sớm. Anh có thể vào nhà em ngồi chút không? Thẩm Tâm Lam lập tức đẩy anh ra. Sắc mặt quay lại vẻ bình thường. Anh có thể đi rồi. Ưng Kỳ chớp chớp mắt nhìn. Ngày hôm sau, Thẩm Tâm Lam thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học cơ thể. Sau khi cô đánh răng rửa mặt xong, kéo rèm cửa, nhìn từ góc của cô có thể thấy những chiếc xe đang đỗ bên đường. Cô không thể nào nhận nhầm xe của Ưng Kỳ được. Tim trong lồng ngực nhảy thình thịch. Thẩm Tâm Lam không chút suy nghĩ, vội vàng chạy xuống tầng, đi ra ngoài để xác nhận. Mới vừa mở cửa, cô đã thấy Ưng Kỳ mặc áo lông màu đen, đứng ở nơi đó, nhìn không thấy anh mập chút nào, ngược lại càng thêm đẹp trai phơi phới. Sao anh không ấn chuông cửa? Thẩm Tâm Lam kinh ngạc nhìn anh. Anh đến bao lâu rồi? Ưng Kỳ thấy cô mặc áo len, phong phanh, cũng nhíu nhíu mày, lập tức cởi áo lông trên người xuống, khoác lên người cô. Mới đến chưa lâu, anh nghĩ chắc em vẫn đang ngủ nên định bụng chờ thêm một lát. Thời tiết lạnh thế này mà không dám mặc thêm áo khoác khi ra ngoài. Thẩm Tâm Lam giật mình, nhìn áo lông trên người mình, vội vàng nói. Vậy anh mau vào nhà đi, nếu không sẽ nhiễm lạnh, bị cảm đấy. Đợi một lát, Ưng Kỳ cười khẽ, quay lại xe mở cửa bên cạnh, lấy cặp lồng giữ nhiệt ở trong ra. Thẩm Tâm Lam thắc mắc. Cái gì vậy? Cháo thịt gà, chắc em chưa ăn đúng không? Ưng Kỳ cười nói. Thẩm Tâm Lam không dám ở bên ngoài nói thêm gì nữa, nhanh chóng đưa Ưng Kỳ vào nhà, mà Ưng Kỳ đi theo ở đằng sau, vẻ mặt hiện rõ ý cười khi thực hiện được. Trong nhà ấm áp, Thẩm Tâm Lam cởi áo khoác đặt trên ghế sofa, rót cho Ưng Kỳ một cốc trà nóng để anh ủ ấm bàn tay. Tưởng anh nói buổi chiều mới đến. Thẩm Tâm Lam đưa cốc nước cho anh tò mò hỏi. Ưng Kỳ cười khẽ, muốn làm cho em ăn thêm nên đến sớm hơn. Sự chú ý của Thẩm Tâm Lam đặt trên bình giữ nhiệt. Cô mới chỉ rửa mặt xong, quả thực chưa được ăn gì hết. Vừa mở nắp bình, mùi thơm của cháo thịt gà xộc vào trong khoang mũi. Cô cảm thấy đói bụng vào ngay lúc này. Nhìn sắc mặt ngạc nhiên của cô, Ưng Kỳ cười nhắc nhở. Muốn ăn thử chút không? Thẩm Tâm Lam không thể chờ được múc đầy một bát. Mùi thơm của cháo thịt gà tỏa ra nồng đậm. Cô gấp gáp ăn thử một miếng. Mùi thơm phức khiến người ăn không thể nhịn được muốn ăn tiếp. Ăn ngon không? Ưng Kỳ cười hỏi. Thẩm Tâm Lam gật mạnh đầu. Mùi vị thực sự rất ngon. Cô đã ăn xong hết một chén. Đôi mắt Thẩm Tâm Lam tròn xoe. Ưng Kỳ cầm bình giữ nhiệt, đẩy đến gần chỗ cô. Anh không ăn, chỗ này của em tất. Mắt Thẩm Tâm Lam sáng rực lên. Cô không cần dùng bát, cầm hẳn cả bình múc ăn. Sau khi ăn xong, cô mới bất chi bất giác phát hiện, vành tai đỏ ửng muốn giải thích. Ngày thường em ăn cơm không nhiều. Ưng Kỳ chống một tay lên cằm nhìn, cười nhẹ nhàng. Không sao, anh nuôi được. Mấy lời này vừa thốt ra, hai má Thẩm Tâm Lam càng đỏ. Rửa sạch bình giữ nhiệt, đặt nó sang một bên cho khô ráo trước. Thẩm Tâm Lam lấy huân chương tối hôm qua đã làm ra. Em làm cho Lê Lê hai cái, sau anh đưa cho con bé giúp em. Thẩm Tâm Lam đưa hai miếng nến thơm, được đóng gói tinh xảo đẹp đẽ đến trước mặt Ưng Kỳ. Ưng Kỳ thấy mình chỉ có một cái, lại bắt đầu ghen. Tại sao con bé có hai cái mà anh chỉ có một? Lê Lê và Úc Tranh là hai người mà. Thẩm Tâm Lam dịu dàng giải thích. Bạn trai còn không quan trọng bằng hai người kia ư? Ưng Kỳ bắt đầu ăn dấm chua. Thẩm Tâm Lam hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói. Sau này, nếu anh muốn, đâu phải không có cơ hội. Ưng Kỳ không ăn dấm nữa, ôm Huân Hương, vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Vài ngày sau, Ưng Lê hẹn Thẩm Tầm Lam và Quý Nhiên ra ngoài. Chỉ khi nhận được nến thơm Thẩm Tầm Lam tặng từ tay Ưng Kỳ, cô thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc anh trai đưa nến thơm, em đã đoán chắc hai người đã ở bên nhau. Tất nhiên Ưng Lê thấy vui mừng, mỉm cười chúc mừng. Chị Thẩm, sau này nếu anh em dám bắt nạt chị cứ nói cho em biết, em sẽ bảo A Chanh đi đánh anh ấy. Thẩm Tầm Lam đưa một cây nến thơm khác cho Quý Nghiên, cười nói, anh ấy sẽ không bắt nạt chị đâu. Quý Nghiên tranh thủ bắt đầu trêu chọc, ôi cha, bây giờ mới biết được bên nhau đã bao lâu mà chị đã bảo vệ anh Ưng Kỳ ghê thế. Chị Thẩm, những lời này của chị không thể để anh em nghe thấy được, nếu không anh ấy sẽ vỉnh lên cái đuôi ở trên trời ấy. Ưng Lê cũng cố ý cười nói, nhưng mà hai người có thể ở bên nhau, em thấy yên tâm nhiều. Ưng Lê dừng lại, không trêu chị ấy nữa, giọng điệu bắt đầu nghiêm túc hơn. Thời gian trước đúng là anh em không được tốt, nhưng quá trình sau này phải đền bù thích đáng. Em cảm ơn chị nhiều lắm vì chị đã cho anh ấy thêm cơ hội. Sau này có bọn em ở bên cạnh giám sát, nếu chị phải chịu oan ức gì đó có thể nói với bọn em. Hốc mắt Thẩm Tầm Lam đỏ ửng, gật đầu. Anh Ưng Kỳ một mình sức yếu, chúng ta có nhiều người như thế còn sợ không đánh lại anh ấy chắc. Quý Nghiên ở bên cạnh bổ sung thêm. Những lời này thành công khiến Thẩm Tầm Lam nín khóc mà cười, không thể nảy sinh cảm xúc buồn khổ được. Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Trước đó Ưng Kỳ có chuẩn bị món quà ngạc nhiên dành cho Thẩm Tầm Lam. Anh lên mạng, học tất cả các áp dụng đủ các chiêu thức, bóng bay, hoa hồng, đèn nháy, đều khiến người khác cảm động. Trên màn hình chiếu ngoài trời đang chiếu video ghi lại quá trình từ luyện tập đến tham gia thi đấu từ khi còn nhỏ đến lớn của Thẩm Tầm Lam. Từ trúc chắc đến thuần thục, từ non nớt đến thành thục, giống như quay về trước kia, quay về quá khứ của cô. Thẩm Tầm Lam xem một cách nghiêm túc, múa ba lê là một mảng ghép không thể thiếu trong cuộc đời của cô. Cứ như vậy, chỉ dùng một bức màn đã thể hiện hết cả quá trình cô trưởng thành, khiến cô bồi ngồi xúc động. Mảnh ghép ba lê tạm thời kết thúc, màn hình đen hiện lên, một dòng chữ chậm rãi xuất hiện. Cuộc sống về sau sẽ có anh đền bù vào khoảng trống. Ưng Kỳ đi từ bên trái, cầm bó hoa hồng đi tới, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, lễ tình nhân vui vẻ. Thẩm Tầm Lam không nhịn được, rơi nước mắt. Cô lau nước mắt nói, còn vui gì nữa, khóc không khóc nổi rồi. Ưng Kỳ vụng về tay chân, đi đến trước mặt cô, lấy khăn tay từ trong ngực, lau nước mắt giúp cô, còn thành thật nhận lỗi. Xin lỗi là lỗi của anh. Anh nghĩ em sẽ thích mấy kiểu như thế này, không ngờ là... Anh nói năng lộn xộn, mắt thường cũng có thể thấy được sự kích động trên mặt anh. Thẩm Tầm Lam cúi đầu cười lên tiếng. Sao nhìn anh có vẻ căng thẳng thế? Em đang vui mừng mà. Ưng Kỳ xác nhận cô không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ cả người. Nhớ đến, bó hoa hồng vẫn đang đặt ở bên cạnh thì vội vàng cầm lên, đưa cho Thẩm Tầm Lam. Đầy mong chờ hỏi, có thích sự ngạc nhiên trong ngày lễ tình nhân này không? Thẩm Tầm Lam nhận hoa hồng, cúi đầu ngửi ngửi, gật nhẹ đầu. Nhưng sau đó cô lại nói, anh lấy những video này ở đâu? Em nhớ có rất nhiều đoạn ngắn được lấy ra trong quá trình em luyện tập. Chú gì giúp đấy? Ưng Kỳ mí môi nói. Bấy giờ, Thẩm Tầm Lam mới hiểu ra, chẳng trách mấy ngày trước cứ hỏi cô mấy thứ này để ở đâu. Mấy ngày hôm nay em còn nghi ngờ không biết anh đang làm gì mà cứ không có thời gian suốt. Lúc ấy tí nữa cô tưởng Ưng Kỳ không còn thích cô nữa. Ưng Kỳ hiểu ngay những suy nghĩ trong đầu cô. Em lại nghĩ linh tinh phải không? Thẩm Tầm Lam mí môi không trả lời. Ưng Kỳ vươn tay ôm cô vào lòng, cánh tay siết chặt lại như muốn truyền cảm giác an toàn sang cho cô. Anh biết em lo lắng chuyện gì. Thẩm Tầm Lam vùi đầu vào trong cái ôm ấm áp. Tạm thời trong giây lát, cô không muốn ngẩng đầu lên. Anh yêu em còn yêu hơn bản thân mình. Ưng Kỳ thở dài. Vậy nên anh đã không rời bỏ em, thì em cũng không được rời bỏ anh biết không? Nai con trong lòng cô nhảy loạn xạ, nhỏ nhẹ lên tiếng. Được. Thời gian trước trong lúc mang thai, phản ứng nôn nghén của Ưng Lê rất nghiêm trọng. Úc Chanh giảm bớt được lượng công việc, phần lớn thời gian dành để ở bên cạnh cô. Kỹ năng bếp núc anh tăng lên, nhưng Ưng Lê không có khẩu vị ăn uống. Không muốn ăn, khó chịu. Ưng Lê mím môi, lại đẩy cái bát. Chỉ cần có thể gần cô một chút là cô lại thấy ghê ghê, muốn nôn. Úc Chanh đau lòng, dỗ cô. Vậy tạm thời không ăn, Đợi thêm lúc nữa, nếu thấy đói bụng, anh lại làm lần nữa cho em. Ưng Lê gật đầu, sờ sờ bụng. Phản ứng nôn ngén của cô rất nghiêm trọng, nhưng cục cưng trong bụng ngoan ngoãn hơn các bé cưng khác. Đá bụng cô không được mấy lần, thậm chí mỗi lần nhân lúc không có ai ở bên cạnh mới đá một cái, như kiểu bé cưng đang chào hỏi với cô. Đến buổi chiều, Ưng Lê thấy buồn ngủ. Bây giờ cô cứ ăn xong lại ngủ, ngủ dậy sẽ đói, hoàn toàn giống cuộc sống của heo. Sofa thoải mái, cô cầm điều khiển từ xa trong tay, dựa vào sofa nhắm mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Lên giường ngủ, Úc Tranh nhẹ giọng, nói bên cạnh, sợ quấy nhiễu đến cô. Ưng Lê không mở mắt, buông điều khiển từ xa ra, sau đó vươn tay. Anh ôm em lên giường. Úc Tranh cười khẽ, anh cúi đầu, cọ cọ chóc mũi Ưng Lê, tuân lệnh. Anh ôm ngang Ưng Lê lên, động tác nhẹ nhàng, sợ làm mạnh quá sẽ khiến cô không được thoải mái. Lúc đi trên đường, ánh mắt luôn dính chặt trên người Ưng Lê. Mãi đến khi vào phòng ngủ, sau khi đặt nhẹ cô lên giường, lúc này anh mới thở phào yên tâm. Em làm gì mà quý như vậy? Ưng Lê cảm nhận được động tác anh rất cẩn thận, buồn cười không thôi. Úc Tranh giúp cô đắp chăn xong xuôi mới nói, hiện giờ em quý như báu vật quốc gia, đương nhiên phải cẩn thận. Trong lòng Ưng Lê thoáng qua sự ngọt ngào. Lôi Úc Tranh nằm xuống cạnh cô để làm gối đầu. Cô tìm tư thế thoải mái nhất nằm trong lòng anh. Cục cưng vẫn chưa có tên đâu, bây giờ chúng ta chọn một cái được không? Em nghĩ ra được tên nào chưa? Úc Tranh hỏi. Ưng Lê suy nghĩ một lát, nghĩ ra được rất nhiều tên. Ví dụ, cà tím, cà chua, súp lơ. Ưng Lê bẻ ngón tay đếm. Úc Tranh ngăn cản cô đang tiếp tục đếm. Uyển chuyển nói, anh thấy có thể cục cưng không thích mấy cái tên đó. Ưng Lê ngẩng đầu nhìn anh. Thật không? Vậy thích tên gì? Úc Tranh nhìn cô như vậy, đột nhiên không nói ra được lời phản bác. Tìm cách khác. Em thích là được, cục cưng chỉ cần nhận thôi. Ưng Lê phì cười, giờ anh nghe lời em thật đấy. Em nói cái gì thì là cái đó sao? Úc Tranh hôn lên đỉnh đầu cô, cười nói, tất nhiên, em là lớn nhất. Em đang nghĩ ra được tên rất hay. Ưng Lê thấy sắc mặt của Úc Tranh khẩn trương, khóe môi tràn ra ý cười, cô tủm tỉm. Gọi là Thu Thu được không? Con trai, con gái đều dùng được. Úc Tranh cẩn thận thở phào rất nhẹ. Chỉ cần tốt hơn cả tím, cả chua, súp lơ, anh đều chấp nhận được. Thu Thu. Tên rất hay, anh gật đầu, cũng rất hợp. Ưng Lê sờ sờ bụng mình, giọng nói dịu dàng. Thu Thu à, con phải ngoan ngoãn nghe lời nhé. Cô nói xong lại nhìn Úc Tranh. Anh có gì muốn nói với Thu Thu không? Không được làm mẹ con chịu khổ. Nếu không người phải chịu khổ sau này chính là con. Úc Tranh nghiêm túc dặn dò. Ưng Lê chớp chớp mắt. Thu Thu được sinh ra vào buổi sáng. Ngày hôm đó Úc Tranh rất chật vật, quần áo hỗn độn hơn ngày thường, cả người luôn trong trạng thái căng thẳng khẩn trương. Cả nhà họ Ưng đứng ở bên ngoài đợi. Thẩm Tầm Lam và Quý Nghiên đều đến đây, sắc mặt mọi người hiện lên rõ vẻ lo lắng. Ưng Kỳ và Thẩm Tầm Lam nắm chặt tay nhau, không biết nên nói ai là căng thẳng hơn ai. Lê Lê sẽ sinh thuận lợi. Thẩm Tầm Lam thấp giọng nói, không biết là nói cho Ưng Kỳ nghe hay nói cho mình nghe. Ưng Kỳ nhìn cô hỏi, em sợ hả? Thẩm Tầm Lam bỗng sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu. Anh sợ, Ưng Kỳ mím môi, nếu là em, anh sẽ rất sợ. Thẩm Tầm Lam cười nói, không sao đâu. Đúng lúc Úc Tiện cũng rảnh, đưa Sầm Niệm theo đến đây từ sáng sớm. Hai người ngồi trên ghế ở hành lang dài, mà bên trong phòng là thời gian Úc Tranh và Ưng Lê một nhà ba người gặp mặt. Chị, chúng ta không sinh em bé. Sắc mặt cậu nghiêm túc nói, sinh con đối với con gái như đi một vòng qua cửa môn quan. Cậu không muốn để Sầm Niệm rơi vào tình trạng nguy hiểm đó. Mặt Sầm Niệm đỏ. Cậu nói cái gì đấy? Chúng ta mới qua lại được bao lâu? Úc Tiện ôm chặt eo cô ấy, cọ cọ bên cổ cô. Mặc kệ, chắc chắn chúng ta sẽ kết hôn. Vẻ mặt Sầm Niệm ghét bỏ đẩy cậu ra. Chỗ này là bệnh viện, cách xa chị ra. Mỗi lần chị đều như vậy, chúng ta yêu đương đàng hoàng, không công khai thì thôi, còn sợ bị người khác nhìn thấy. Úc Tiện mím khóe môi. Tóm lại không sinh, từ hôm nay trở đi em sẽ dùng biện pháp. Chúng ta... Sầm Niệm che cái miệng của cậu, tức giận cắn răng. Nếu cậu còn dám nói linh ta linh tinh, từ hôm nay trở đi, không cho phép cậu bước vào phòng của chị, dù nửa bước. Hàng lông mi dày của Úc Tiện run rẩy, đôi mắt nai con lộ vẻ oan ức, lập tức không lên tiếng, động gật gật đầu. Úc Tranh xác nhận từ chỗ y tá về tình trạng của Ưng Lê. Lúc này tâm trạng đang treo lơ lửng mới thoáng ổn định lại. Anh nắm tay Ưng Lê, nhẹ giọng nói, Nhà đầu này khiến em chịu nhiều khổ sở như vậy, sau này chắc chắn phải trả lại. Ưng Lê đành chịu cười cười. Sao anh chỉ nhớ rõ chuyện đó, bé con khỏe mạnh mới là tốt nhất. Úc Tranh cúi người, đặt nhẹ nụ hôn trên trán cô. Anh lo cho em nhất. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Thúy Hà xin kính chào quý thính giả. Mong các bạn sẽ ủng hộ kênh và đón chờ những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.